Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 107, suy đoán. Ariana tâm tình cùng Archer đúng là gần như, nguyên bản nàng cho rằng Nao chỉ là một cái cực kỳ phổ thông người huấn luyện. Thế nhưng hiện tại Nao nhưng là sự thực nói cho nàng vào lúc ấy nàng là buồn cười như vậy. Hay là... lúc đó chính là này con Nightail đem ta A-Bok đốt cháy khét đi. Chấm ngoặc kép, Ariana bất đắc dĩ suy đoán. Mà vào lúc này, tự hồ là nghĩ tới điều gì nàng nhưng là có chút đờ ra sửng sốt. Bởi vì nàng vào lúc này mới ý thức tới cái này có thể ung dung chiến thắng có cao đẳng thiên vương. Thực lực Archer thiếu niên thực lực chân chính. Thiên vương cấp bật đỉnh cao hay là có thể đánh bại Archer. Thế nhưng là cũng không thể như vậy ung dung. Như vậy giải thích duy nhất cũng là đi ra. Lúc này ở tại bọn hắn cách đó không xa thực lực của thiếu niên kia đã là vượt qua thiên vương cấp. Bật, đạt đến quán quân cấp bậc. Như thế tuổi trẻ quán quân cấp bậc. Giả như nói bình thường là người khác cùng Ariana nói. Như vậy Ariana nhất định là sẽ cảm thấy người kia là đang nói mơ. Xem chuyện cười đi. Trên thế giới khủng bố yêu nghiệt nhất định là có. Thế nhưng mới như thế tuổi trẻ cũng đã là đạt đến quán quân cấp bậc yêu nghiệt thật sự tồn tại sao? Ariana cũng không muốn tin tưởng. Thế nhưng lúc này ở trước người của nàng sửa lại xuất hiện như thế một vị thiếu niên. Cuối cùng, trong nội tâm sâu sắc kinh hãi cũng là chuyển hóa thành Ariana không nói gì thở dài. Nàng là thật sự có chút hối hận rồi. Hối hận cho Rock ký thụ như thế một cái thực lực khủng bố kẻ địch. Thế nhưng trên thế giới không có thuốc hối hận. Ariana cũng là chỉ có thể nhắm mắt đến chịu đựng lúc này vị thiếu niên này quán quân đối với bọn. Họ Rock ký lửa giận, màu trắng Nightail. Như thế tuổi trẻ tuổi nhưng cũng đã có thậm chí là vượt qua thiên vương cấp bậc thực lực. Chấm ngoặc kép, Ariana bên người. Lúc này Archer cũng là hoàn toàn bình tĩnh lại. Vào lúc này. Hắn cũng là đang suy đoán Nao thời điểm. Rất nhanh, Archer chính là nhớ lại một quãng thời gian trước. Sakaki lão đại đối với hắn nói tới một câu nói. Có một cái rất khủng bố 300 gia hỏa đã đi đến Kanto khu vực. Tận lực không nên đi trêu chọc hắn. Bởi vì đối với Sakaki lão đại trung tâm. Vì lẽ đó Archer cũng là sâu sắc nhớ rồi câu nói này. Lúc đó... Archer còn dò hỏi quá Sakaki lão đại thân phận của người kia. Mà Sakaki lão đại chỉ là cho hắn hai chữ. Vậy thì là, quán quân, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Archer ánh mắt cũng là nhìn kỹ cách đó không xa vẻ mặt hờ hững Nao. Trong lòng cũng là sâu sắc rõ ràng. Lúc này ở hắn cách đó không xa thiếu niên kia. Có thể chính là Sakaki lão đại nói tới người quán quân kia. Quán quân cấp bậc. Ở thiên vương cấp bật bên trên người huấn luyện đẳng cấp. Một cái địa khu chân chính sức mạnh nòng cốt. Cùng quán quân cấp bậc người huấn luyện đối ứng tự nhiên chính là quán quân cấp bậc Pokemon. Đến cái này đẳng cấp Pokemon. Từ bề ngoài trên nhìn qua bọn họ nhưng không có thiên vương cấp bậc Pokemon nhìn qua hung hãn. Thế nhưng thực lực chân chính nhưng là đã là vượt qua thiên vương cấp bậc Pokemon quá nhiều rồi. Cái gọi là phản pháp quy chân đại khái chính là ý tứ đi. Chu vi những Rocky đó thành viên khi nào nhìn thấy Archer như thế dáng vẻ chật vật. Liền vào lúc này sắc mặt bọn họ cũng là cực kỳ kỳ quái cùng phức tạp. Cái kia từng đôi mang theo kinh hãi cùng dại ra tầm mắt đảo qua Nao bóng người. Hay là, bọn họ là thật sự nhìn lầm. Trước mắt thiếu niên này không phải là cái gọi là trẻ con miệng còn hôi sữa à. Lui lại. Archer rất xa nhìn Nao một chút, nhưng là trực tiếp hô. Nói, Archer cũng là nhìn về phía Ariana. Vào lúc này, Ariana cũng là nhìn về phía Archer. Đồng thời là quay về Archer gật gật đầu. Nhìn Archer đem Houndoom thu hồi sau khi. Nao chính là cũng không có làm gì đứng ở nơi đó. Sự chú ý của hắn cũng không có đặt ở những Rocky đó trên người. Mà là nhìn về phía xa xa cái kia nơi liều lĩnh khói đặc núi lửa. Ở chỗ đó, tên kia là ở chỗ đó. Nao, Rocky đi rồi. Mà vào lúc này, Sabrina cũng là đi từ từ đến Nao bên người. Vẻ mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc nói. mà nghe thấy Sabrina âm thanh sau khi nào cũng là thu hồi tâm thần của chính mình. Sau đó cũng là nhìn về phía cách đó không xa những người đã là từ từ đi xa Rocky bóng người. Lập tức cũng là hờ hững nở nụ cười. Nói rằng, giả như Sakaki biết chuyện này, có lẽ sẽ rất tức giận đi. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó ngươi liền như thế buông tha những Rocky đó. Sabrina tự hồ là cảm giác thấy hơi tiếc nuối quay về nào nói rằng, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Hơn nữa ta dù sao cũng là Anova liên minh người. Như thế vượt khu vực sự tình cũng hay là thôi đi. Nào không đáng kể nở nụ cười. Nhưng là ở Naitel trước người ngồi xổm xuống. Cười đối với Naitel nói rằng, thời gian dài như vậy không nhúc nhích quá. Có cảm giác hay không đến thân thể cứng ngắc đây? Cũng còn tốt, ta bình thường lại đang làm duy trì chính mình huấn luyện thân thể. Ngay ở Nào âm thanh hạ xuống thời điểm, Naitel Telekinesis cũng là xuất hiện ở Nào trong đầu. Làm Naitel vẫn là Vulpix thời điểm, hắn chính là gặp Telekinesis. Vì lẽ đó mặc dù là hiện đang tiến hóa thành Naitel, thế nhưng Telekinesis lời nói vẫn như cũ là có thể sử dụng. Vậy thì tốt, sau khi có lẽ có một hồi đối chiến muốn ngươi chiến đấu. Đối thủ là trong truyền thuyết Pokemon. Tuy rằng ở về mặt thực lực cũng không bằng ngươi, thế nhưng cũng không nên xem thường hắn. Nào cười nhạt nói với Naitel. Nào, chấm ngoặc kép, chạm sau lưng Nào. Sabrina cũng là thoáng thở dài một tiếng. Xem ra Nào chính mình cũng là đã nhận ra được chuyện này chân chính chân tướng. Thế nhưng nếu là dáng dấp như vậy, Nào cùng môn chờ một trận chiến cũng là không cách nào phòng ngừa. Đi đang đi tới cái kia ngọn núi lửa trên sơn đạo. Nào cũng là quay về Sabrina nói rằng, ta biết, hay là ngươi gặp đối với môn chờ cảm thấy thất vọng. Thế nhưng trên thực tế, chân tướng còn lâu mới có được như thế đơn giản. Lẽ nào gần nhất những người tai nạn đều không đúng môn chờ gợi ra? Sabrina nhíu nhíu mày, lạnh giọng nói rằng, cái kia thần bí tổ chức nếu tự chủ rời đi nơi này, e sợ ở môn chờ nơi đó bọn họ cũng là được bọn họ muốn đồ vật. Rocky mục đích tới nơi này phỏng chừng chính là tìm kiếm môn chờ. Thế nhưng tựa hồ là không có tìm được cũng hoặc là đánh đổi quá to lớn. Vì lẽ đó Rocky mục đích chủ yếu nhất vẫn là để giải quyết cái kia thần bí tổ chức. Chợt nhìn lại hay là hai người này tổ chức cùng gần nhất núi lửa bạo phát đều là không có quan hệ gì. Chấm ngoặc kép, Nào thản nhiên nói. Kỳ thực vừa bắt đầu ta cũng là đang hoài nghi môn chờ bản thân vấn đề. Thế nhưng đi ngang qua khoảng thời gian này suy nghĩ sau khi. Ta nhưng là nghĩ đến một điểm. Điểm này đủ để chứng minh lần này tai nạn hoàn toàn không phải môn chờ bản ý. Hoặc là nói là môn chờ trong lúc vô tình gây ra tai nạn cũng khó nói. Chẳng lẽ nói là cái kia tổ chức thần bí từ môn chờ trên người lấy đi vật nào đó tạo thành những này tai nạn sao? Đúng, người suy nghĩ một chút. Ở Power Plant thời điểm, cái kia tổ chức thần bí chính là lấy đi Zapdos bản thể lôi đình. Mà ở đảo Seaform thời điểm, cái kia thần bí tổ chức cũng là lấy đi Articuno bản thể hàn băng. Như vậy ở trước đây không lâu Sinerba núi lửa quần đảo trên. Chuyện xảy ra cũng là rất sáng tỏ. Cái kia tổ chức thần bí lấy đi chính là môn chờ bản thể ngọn lửa. Chân tướng của chuyện hay là dáng dấp như vậy đi. Nào cất bước bước chân hơi dừng lại một chút. Cũng là nói. Rất lâu trước, bị thương nặng môn chờ đến nơi này. Muốn mượn trước đây nơi này vẫn là núi lửa đang hoạt động Sinerba núi lửa quần đến khôi phục. Thương thế, liền. Môn chờ vì khôi phục thương thế cũng là từ từ đem những này núi lửa đang hoạt động biến thành núi. Lửa không hoạt động, liền chung quanh đây Sinerba đảo cũng có thể biến thành ngắm cảnh thắng địa. Có điều ngay ở trước đây không lâu, khoảng cách thương thế khỏi hẳn còn thiếu một chút môn chờ chính là chịu đến những người tổ chức. Thần bí đánh lén, không chỉ là bảo vệ môn chờ những người bảo vệ Pokemon toàn bộ ngã xuống. Liền ngay cả môn chờ cũng là bị những tên kia đánh lén thành công. Ngay lập tức cũng là bị lấy đi hắn bản thể ngọn lửa. Chấm ngoặc kép, mà mất đi bản thể ngọn lửa sau khi môn trơ thương thế chính là lại có biến chủng dấu hiệu. Hay là môn trơ muốn đi truy kích những người lấy đi hắn bản thể ngọn lửa nhân loại. Thế nhưng thân thể suy yếu thêm vào bảo vệ hắn Pokemon sức sống trôi qua cũng là ngăn cản môn trơ. Truy kích, chấm ngoặc kép, nào đổi một cái khí. Cũng là tiếp tục nói. Liền, vì cứu vớt những người hệ hỏa Pokemon sinh mệnh, môn trơ chính là thả ra hắn ngọn lửa. Lượng lớn ngọn lửa gợi ra nơi này núi lửa một lần nữa làm nóng. Liền núi lửa không hoạt động một lần nữa biến thành núi lửa đang hoạt động. Ngay lập tức tai nạn cũng là đến. Những thứ này đều là ngươi suy đoán sao? Sabrina có chút thán phục nhìn nào. Nói rằng, đúng, hay là môn trơ thương thế đã khỏi hẳn. Có điều này cũng không phải trọng điểm. Chấm ngoặc kép, nào gật gật đầu nói. Mà vào lúc này, hắn cùng Sabrina cũng là từ từ đi đến này ngọn núi lửa chân núi. Khẽ ngẩng đầu. Nào cùng Sabrina cũng là có thể nhìn thấy từ chỗ cao miệng núi lửa trên bốc lên cuồn cuộn khói. Đặc, giả như nói sự tình đúng là dáng dấp như vậy. Như vậy cái tổ chức kia chỉ sợ là mưu đồ không nhỏ a. Sabrina sắc mặt nghiêm nghị nói rằng. Trên thực tế, mãi đến tận hiện tại chúng ta cũng không biết rõ cái tổ chức kia thân phận thực sự. Muốn biết mục đích của bọn họ biết bao khó a. Trống không nại lắc lắc đầu. Thản nhiên nói, chúng ta đi lên trước đi. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng là muốn ngăn cản môn trơ tiếp tục hoạt động. Nếu không, không chỉ là Sinerba đảo, nơi này chu vi biển rộng có thể đều là sẽ bị dung nham vùi lấp a. Đến thời điểm, giả như thật sự muốn chiến đấu, như vậy cũng là không cách nào phòng ngừa. Nói, nào cũng là hướng về này ngọn núi lửa bước lên bước thứ nhất. Ân, Sabrina tự nhiên là rõ ràng nào ý tứ, liền gật gật đầu, cũng là đuổi theo sát nào bước chân. Một nhóm hai người hướng về này ngọn núi lửa miệng núi lửa đi từ từ. Thân thể của bọn họ cái bóng cũng là ở mặt trời chiếu xuống phản chiếu ở trên đất nham thạch. Càng kéo càng dài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.